Sau khi Mạn Nhu trở lại chỗ ngồi, người trước sau đều quan tâm hỏi nàng như thế nào, chỉ có Trương Y Lâm vẻ mặt không giống, thậm chí có chút cười đắc ý, Mạn Nhu nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Có lẽ Trương Y Lâm không quá hiểu rõ phong cách làm việc của nàng, chỉ cần chạm vào người của nàng, có khả năng tiếp nhận giác ngộ tốt nhất. Coi như Long Đằng làm chỗ dựa cho cô ta, Mạn Nhu cũng chắc chắn sẽ không buông tha. Rick đang chuẩn bị gửi đi bản thảo tin tức liền thấy phóng viên hiện trường tuyên bố video. Mạn Nhu bị fan nhiệt tình đẩy xuống sân khấu. Rick không hề nghĩ ngợi, liền chạy tới văn phòng của Phong Miên, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trần Viễn ra hiệu, sau đó anh ta liền cảm nhận được toàn bộ ý lạnh trong phòng làm việc. Toàn bộ đều tản ra từ người Phong Miên, ánh mắt cô càng lạnh đến khiến người ta nghẹt thở. Tổng giám đốc, bản thảo tin tức muốn lập tức gửi đi sao? Gửi, Phong Miên lấy áo khoác trên mắc áo, đi vào thang máy chuyên dụng. Lúc này, Rick và Trần Viễn đều ở phía sau cô duy trì khoảng cách nhất định. Bây giờ Phong Miên thật đáng sợ, khắp toàn thân đều thiêu đốt lửa giận. Mạn Nhu sợ cô lo lắng, nên nhất định sẽ nói mình không sao cả. Cô biết Mạn Nhu không muốn nhìn thấy dáng vẻ quá tức giận của cô, vì vậy cô đang vì Mạn Nhu mà nhẫn nhịn. Cô hiểu rõ Mạn Nhu chỉ cần thấy được một ánh mắt của nàng, là có thể hiểu rõ nàng đang nghĩ gì. Bây giờ nàng nhất định rất cần cô. Khớp xương Phong Miên dưới măng xét âu phục trở nên trắng, tốt nhất đừng để cô biết là ai đang giở thủ đoạn. Gián điệp của cô, không cho phép bất kỳ ai dẫm đạp. Bên ngoài hội trường hỗn loạn tưng bừng, lễ trao giải cũng bị vội vã nghỉ ngơi 15 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Lệ vừa mới chuẩn bị tới phòng nghỉ ngơi dặm lại trang điểm, liền nghe được căn phòng cách vách có người bàn chuyện vừa rồi Mạn Nhu bị đẩy ngã. Rốt cuộc là ai làm? Ai làm có quan trọng không? Kết quả khiến chúng ta vừa lòng như ý là đủ rồi. Cách chương.